Chương 180 anh lấy ngay chiếc điện thoại để bên cạnh, bật màn hình khóa, Tô Y Man nhìn thấy ảnh chụp chung của cô và anh. Đó là trên chuyến tàu cao tốc đến Đàm Châu, khi cô quá buồn ngủ và được Tạ Phản kéo vào lòng. Anh vòng một cánh tay ôm lấy cô, vừa ôm cô vừa cầm điện thoại chơi game. Nhớ lại những chuyện thời trung học phổ thông, lòng Tô Y Man luôn mềm mại. 3 năm học cùng Tạ Phản, anh đã chăm sóc cô rất nhiều. Không hề bất ngờ khi nói, anh là sự cứu rỗi trong quãng thời gian trung học nhàm chán và vất vả của cô. Mắt cô rời khỏi màn hình điện thoại nhìn lại anh, ánh mắt Tô Y Man ẩm ướt dịu dàng, chủ động ghé sát hôn anh. Tạ Phản nắm lấy gáy cô, làm sâu thêm nụ hôn này. Ngoài tiếng vòi hoa sen, dần dần có những âm thanh dính dính, mật ngọt phát ra khi hôn nhau thấm vào không khí. Tắm xong, Tạ Phản lấy một chiếc áo choàng tắm định mặc. Tô Y Man đứng sau lưng anh, nhìn thấy rõ ràng vết sẹo cũ trên lưng anh. Cô hỏi, "Ê, vết sẹo trên lưng anh vì sao mà có?" Tạ Phản nhìn cô, cười một tiếng, "Chị A Man, em quan tâm anh đến vậy sao? Ngay cả một vết sẹo bình thường trên người anh cũng để ý. Vậy rốt cuộc là do đâu?" Tô Y Man không bị anh làm phân tâm, kiên trì hỏi. "Đàn ông có sẹo trên người chẳng phải rất bình thường sao?" Tạ Phản lảng tránh. "Anh luôn như vậy, chỉ biết âm thầm cho đi mà không biết nói ra để tô vẽ cho bản thân." Tô Y Man chỉ nghe từ người khác mới biết anh từ bỏ hán phất là vì cô, bệnh dạ dày cũng là vì cô. Và vì cô không thể qua được thẩm tra lý lịch nên anh mới chọn đi theo con đường kinh doanh. Cái miệng đó luôn cứng đầu, không biết nói một hai câu bên vực cho mình. Làm gì có người đàn ông ngốc nghếch như vậy? Tô Y Man thấy không hỏi được, đành tạm thời bỏ cuộc, đi vào phòng thay đồ. Cô mặc áo phông màu be rất tươi tắn kết hợp với váy ngắn jean sáng màu, đôi chân lộ ra trắng, thon, đường nét cân đối, mượt mà, như được vẽ ra bằng thước kẻ của một nghệ sĩ khó tính nhất. Gấu áo phông được sơ vin vào váy ngắn, vòng eo nhỏ nhắn được thắt lại, rất mỏng, không đầy một vòng tay. Vị trí eo cô rất nhạy cảm. Mỗi lần Tạ Phản vừa dùng sức véo một cái là cô lại vặn vẹo la lên không cho. Mặt đẹp thế này, anh cụp mắt lướt qua người cô, vẻ mặt xấu xa, để trang điểm cho anh xem mà. Em có trang điểm đâu, hai bộ đồ này cộng lại chưa đến 500 tệ. Vậy là em đẹp tự nhiên, mặc gì cũng như mặc đồ hiệu cao cấp. Anh thôi đi. Thật mà, không phải nịnh em đâu. Tạ Phản ôm lấy eo cô, cúi đầu tìm môi cô. Tô Y Man thực sự không có thời gian để đùa giỡn với anh nữa, quay mặt sang một bên, "Thế anh cho em một con đường sống được không? Em mệt chết rồi." Tạ Phản nghe chật ê một tiếng, "Kể toàn bộ quá trình không bắt em động đậy, em mệt gì chứ?" "Cũng mệt mà." Cô đẩy anh ra, bước ra ngoài. Ánh mắt và thân hình Tạ Phản luôn dõi theo cô. Nhìn cô đi qua phòng khách đến khu bếp mở lấy một quả quýt từ tủ lạnh ra. "Anh ăn cái này đi." Cô đặt quả quýt vào tay anh. Tạ Phản mở tủ lạnh nhìn đống quýt đầy ắp bên trong, thấy lạ, "Ê, sao mua nhiều thế?" Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org. "Anh có ăn không?" "Ăn." Tạ Phản lột vỏ quýt một cách chậm rãi. Bóc muối đầu tiên đưa vào miệng Tô Y Man, anh ăn hết muối còn lại, ngón tay thơm mùi trái cây móc nhẹ cầm cô, "Người quan tâm anh thế này, còn biết bảo anh bổ sung vitamin." "Cứ để anh nghĩ vậy cũng được." Tô Y Man không giải thích, cúi đầu muốn đi nhưng cổ tay bị kéo lại, cả người cô bị Tạ Phản ôm vào lòng. Một cái ôm rất đơn thuần, không mang chút dục vọng nào, chỉ cảm nhận được tình cảm trong sáng mãnh liệt. Khiến Tô Y Man nhớ đến một câu nói của một ca sĩ, khi thân mật thì mong cả đời niên thiếu, khi ôm thì mong phút chốc già đi. "A Man, kệ giọng anh dịu dàng, em làm lành với anh đi, được không?" Mối quan hệ của họ bây giờ, cứ hôn nhau lên giường bất cứ lúc nào, chẳng khác gì làm lành. Hơn nữa, trong thời gian này, Tô Y Man không nói ra, nhưng thực ra cô đã nghiêm túc xem xét lại nhiều lần. Trong 2 tháng yêu Tạ Phản trước đây, Tạ Phản chưa bao giờ mắc bất kỳ lỗi lầm nào. Chẳng qua là gọi cô đến và làm chuyện đó hơi thường xuyên một chút. Nhưng nếu anh không muốn chạm vào cô, đó mới là vấn đề thực sự. Bạn trai có ham muốn sinh lý với mình, thực ra đó là một điều tốt. Nếu gặp phải người lãnh cảm, đó mới là tai họa đối với phụ nữ. Không nói lời hoa mỹ, Tạ Phản rất tốt với cô. Tiền cho cô tiêu thoải mái, dẫn cô đi gặp gỡ bạn bè, biết rõ xuất thân cô không tốt, không chỉ địa vị không cao mà còn có người cha từng phạm lỗi. Nhưng anh vẫn cố gắng hết sức cưng chiều cô, bất kể ai hỏi, anh đều nói cô là bạn gái anh, không hề giấu giếm chút nào về mối quan hệ của hai người, cũng không bao giờ cảm thấy cô làm mất mặt anh. Anh thật lòng cảm thấy cô tốt. Hơn nữa, trong 3 năm cấp 3, nếu không có sự kèm cặp hàng ngày của Tạ Phản, điểm số của cô không thể tăng nhanh như vậy, cô không thể có động lực và thực lực để thi đậu thủ khoa năm đó. Còn về chuyện vẫn như một cái gai mắt trong lòng cô. Xuất thân của Tạ Phản ở đó, những quy tắc anh nhận được từ nhỏ đến lớn ở đó, kỳ vọng của cả gia đình đặt lên anh ở đó. Dưới áp lực lớn, lại biết người con gái mình thích đang đối mặt với một số mối đe dọa nên anh mới say rượu và nói câu đó với Đinh Vĩnh Tây. Tô Y Mang đã có thể hiểu rằng anh chỉ muốn ổn định tình hình trước để gia đình và Đinh Vĩnh Tây không tìm cách gây rắc rối cho cô. Một người có xuất thân cao không thể với tới như anh, đã làm được đến mức này vì cô, còn gì mà phải ghét nữa. Hơn nữa, trong thời gian này, biểu hiện của anh thực sự rất tốt, thay đổi trở nên tinh tế và chu đáo, hoàn toàn nghe theo cô. Những điều lãng mạn mà cô từng mong đợi, anh đã cho cô tất cả. Trong căn hộ này có một phòng được dành riêng để đặt những bó hoa anh gửi đến nay gần như không còn chỗ nữa. Anh cũng đã nhiều lần nói muốn mời cô đi xem phim. Và mỗi lần hai người thân mật, anh cũng thực sự rất dịu dàng. Cô đau thì anh dỗ, không đau thì anh cũng dỗ. Nói rất nhiều lời yêu thương, rất ngọt ngào, mỗi câu đều như một liều thuốc giải, khiến cô dần dần bắt đầu yêu thích thế giới này, yêu cuộc đời mình. Ngoài những điều này, còn có, cô thực sự rất yêu Tạ Phản. Dù sao, đối mặt với một người đàn ông tuyệt vời về hình thể, khuôn mặt, thể lực và tính cách như Tạ Phản, người có thể khóa chặt trái tim mình mới là không bình thường. Suy nghĩ rất nhiều, trái tim ngày càng mềm yếu. Tô Y Mang cảm thấy mình cuối cùng cũng sẽ buông bỏ quá khứ, tập trung vào tương lai có anh. Một chữ E được ế mắc kẹt ở cổ họng, ngay lúc cô định nói ra, điện thoại của Tạ Phản reo lên. Anh cầm lên xem, đi sang một bên nghe. Là điện thoại từ tổng công ty, có việc cần anh xử lý. Tạ Phản cúp điện thoại, đến hôn lên trán Tô Y Mang, "Hãy anh bận xong sẽ về với em." Anh rời đi vội vàng, Tô Y Mang không kịp nói cho anh câu "Ê được ê đó." "Thôi, để lần gặp sau vậy, còn nhiều cơ hội." Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.